Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Phần 14. Biến mất. Robbie ngồi trong căn hộ của mình và cân nhắc bước hành động đó. Lần cuối cùng anh biến mất đã diễn ra không được suôn sẻ. Thậm chí vì chuyện đó anh đã suýt bỏ mạng và đẩy những người khác đến bờ vực sống chết, bao gồm cả Julie và Vance. Jessica Real bây giờ cũng đã biến mất. Có vẻ như cô ta đang hành động theo một chiến thuật phức tạp, cho phép cô ta có mặt ở cả hai phe của bàn cờ trong một lúc. Cô ta hy vọng đạt được gì từ việc ấy còn là một bí ẩn đối với Robbie. Nó chỉ thúc đẩy cả hai phe cùng săn tìm và hạ sát cô ta. Nhân đôi địch thủ là một việc phi lý, nhưng Real không phải là một người ngu ngốc. Nếu cô ta chọn chiến thuật ấy, hẳn phải có lý do nào đó. Cựu nghiên cứu viên của tổ chức đã biến thành lính tự do nổi loạn ở Arkansas. Hắn đã viết kịch bản tận thế. Cô ta đã ở đó để tìm hiểu danh tính của kẻ được hắn gửi kịch bản. Rồi một thẩm phán liên bang ở Alexandria. Nuri cũng là người đã ra tay ở Alexandria. Mối liên kết nằm ở chỗ quái nào? Rồi một thẩm phán. Gelder, Jacobs và Roy West. Có phải tất cả bọn họ đều nằm trong kế hoạch tận thế này? Nếu vậy, chính xác thì kế hoạch đó là gì? Nếu West có bản sao của nó, thì Robbie cũng không có cách nào lấy được. Cảnh sát hẳn đang lùng sục từng ngóc ngách nơi ở của hắn hay phần còn sót lại. Chắc hẳn Real cũng có một bản, nhưng anh cũng không có cách nào để lấy được nó từ tay cô ta. Robbie nhìn chăm chăm xuống tin nhắn của Real đã gửi cho anh lúc trước. Mọi việc tôi làm đều có lý do. Hãy mở khóa. Anh bất chợt rên lên rồi đập tay xuống bàn. Tại sao anh có thể ngu ngốc đến vậy? Câu trả lời đã ở ngay trước mắt từ bấy đến giờ. Anh chạy tới két sắt, mở nó và lấy ra ba đồ vật mà cô ta để lại trong tủ đồ. Phải, tủ đồ của cô ta. Tất cả những gì mình cần làm là mở nó. Đó là phần dễ dàng. Bây giờ mới là công đoạn khó khăn. Khẩu súng, cuốn sách, bức ảnh. Anh đã tháo khẩu súng nhưng không tìm thấy gì. Đó chỉ là một khẩu súng ngắn với một số phần được cải tiến, không đem lại gì cho anh manh mối. Cuốn sách không có ghi chú, cũng không đem lại manh mối gì. Bức ảnh cũng không có ý nghĩa gì đối với anh. Và anh không biết người đàn ông đứng cạnh Real là ai. Tất cả những gì tôi làm đều có lý do. Anh bực tức nói. Hay lắm quý cô ạ. Lần sau đừng chơi trò bí hiểm thế nữa. Câu đố này của cô, người Trần làm sao mà giải được. Robbie lại cất ba món đồ đi và nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Những gì áo xanh đã nói khiến anh băn khoăn hơn cả. Có vẻ như tổ chức đang dột từ nóc. Tại sao sự hỗn loạn này lại có thể xảy đến với một cơ quan tình báo hàng đầu thế giới là một điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Thế giới hiện giờ là một nơi vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Khi đó, các phe được phân định rõ ràng khắp thế giới, các bên đều hiểu rõ nguy cơ. Việc thế giới bị hủy hoại là một khả năng, nhưng không thực sự đáng ngại. Cả lý thuyết về sự hủy hoại chung là chất xúc tác hoàn hảo cho hòa bình. Người ta không thể thống lĩnh thế giới nếu không còn thế giới để mà thống lĩnh nữa. Vấn đề ngày nay có vẻ mập mờ hơn, tinh vi hơn, và các bên không ngừng đổi phe với tần suất thường xuyên đến đáng ngại. Robbie không biết liệu mối lo lắng về sự hủy hoại chung có còn là đủ. Một số người không bận tâm liệu thế giới có còn tồn tại hay không. Chính điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm khôn cùng. Anh nhớ lại những gì DiCarlo đã nói. Các điệp vụ không nên có. Điệp viên mất tích. Tiền trung chuyển rồi biến mất. Vũ khí được rời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất. Chưa hết, những điều này diễn ra trong im lặng suốt một thời gian dài. Xét từng việc đơn lẻ, chúng không có gì đáng chú ý. Nhưng khi nhìn tổng thể thì... Với Robbie, chỉ riêng việc các điệp viên mất tích cũng đã đủ đáng ngại. Đừng nói đến các vấn đề khác mà DiCarlo đã nói. Làm thế nào những điều đó có thể xảy ra? Tucker đã quản lý tổ chức đủ lâu để tới lúc này, ông ta đã có thể giải quyết các vấn đề đáng quan ngại đó. Hoặc ít nhất cũng có thể nhận ra sự tồn tại của chúng. Trừ phi, Tucker là người của phe đối lập. Nhưng điều đó là không tưởng. Chỉ hình dung Jim Gelder là kẻ phản bội cũng đã đủ khó rồi. Nhưng nhớ lời Rue là đáng tin, thì ông ta đích thực đã phản bội. Cả hai vị trí đứng đầu đều thoái hóa sao? Có lẽ nào? Nhưng còn lời giải thích nào khác cho việc có quá nhiều điều đáng ngờ mà những người quản lý lại không nhận ra? Anh rút ví ra. Bên trong, cùng nơi anh để tiền, là một cái túi nhỏ. Trong túi là cánh hoa hồng. Đó là một manh mối khác mà Rue đã để lại. Có người đã dọn sạch những cánh hoa, và Chúa mới biết còn gì khác nữa. Nhưng đã sót lại một cánh hoa này. Rue muốn nói gì qua nó? Nếu mọi việc cô ta làm đều có lý do, hẳn phải có lời giải thích. Và đó có thể là manh mối quan trọng. Người phụ nữ ở cửa hàng hoa đã nói, các đốm hồng trên cánh đôi khi tượng trưng cho máu. Quả thực đã có nhiều máu đổ. Có phải Rue muốn nói điều đơn giản như thế thôi? Nếu vậy, thì nó giúp gì được cho anh? Áo xanh đã đưa ra giả định rằng có thể Rue là người thuộc về lẽ phải. Điều đó thực sự có ý nghĩa gì trong giới tình báo? Robbie không biết. Đúng và sai không ngừng đổi chỗ cho nhau. Không, có lẽ nói vậy hơi bất công. Vẫn có những cốt lõi đúng sai cơ bản. Những tên khủng bố ra tay sát hại người dân vô tội bằng cách gài bom, chúng thuộc phe ác là điều không cần phải bàn cãi. Với Robbie, chúng cũng là những tên hèn nhát. Anh giết người từ khoảng cách xa, nhưng anh cũng mạo hiểm tính mạng để làm vậy. Và anh không ra tay với những người vô tội. Tất cả những tên bị anh giết đều đã gieo rắc nỗi khốn khổ cho người khác. Điều đó có khiến mình vĩnh viễn được ở phe của lẽ phải? Anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rắc rối ấy. Đó là một chủ đề hay ho để đưa ra mổ xẻ trong buổi thảo luận triết học. Nhưng nó không giúp anh tới gần hơn với sự thật. Hay tới gần hơn Jessica Real. Anh đã nói với Tucker rằng anh sẽ không truy sát cô ta nữa. Một phần của những lời nói đó là sự thật. Anh sẽ không truy sát cô ta nữa. Ít nhất cũng không truy sát dưới danh nghĩa là người của Tucker hay tổ chức. Nhưng anh vẫn sẽ tìm cô ta. Và lần này, anh sẽ bắt cô ta phải nói hết mọi chuyện đang diễn ra. Bất kể điều gì xảy đến, anh cũng sẽ tìm được sự thật. Một cuộc hẹn không được sắp đặt trước. Không cần phải làm như vậy. Sam Kent ngồi một bên chiếc bàn bầu dục nhỏ. Đối diện ông ta là một người trẻ hơn, rắn giỏi hơn và thấp hơn, với đôi bàn tay như hai viên gạch và thân hình như một bức tường. Tên của hắn là Anthony Jim. Hắn không cho ai gọi tắt là Tony. Họ đã chọn Robbie vì những lý do hiển nhiên, Ken nói. Jim gật đầu. Lựa chọn đúng đắn. Hắn ta biết mình phải làm gì. Và hắn ta không ẩn danh như cậu. Tôi không ẩn danh, thưa ngài Kent. Jim đính chính. Tôi hoạt động ngoại tuyến. Đó là hai việc khác nhau. Rất khác nhau. Tôi hiểu điều đấy. Ken nói khẽ. Tôi là người đã đặt cậu vào vị trí đó, nơi cậu có thể hết mình thể hiện tài năng. Jim không nói gì. Hắn đặt hai tay lên mặt bàn. Ngay cả khi đang ngồi, hắn cũng giữ thăng bằng nhờ ức bàn chân. Hắn có thể di chuyển trong nháy mắt nếu cần. Và suốt nhiều năm trời, hắn đã cần tới khả năng đó trong rất nhiều dịp. Jessica, real, Ken nói. Jim chỉ ngồi đó, chờ đợi. Ken tiếp tục. Cô ta đang nhởn nhơ ngoài kia, và mỗi phút lại mang đến nhiều rắc rối hơn. Cô ta lúc nào cũng rất giỏi việc ấy. Và cậu biết rõ về cô ta? Không ai biết rõ về Real, cũng như không ai biết rõ về Robbie. Họ giữ mọi thứ cho riêng mình, giống như tôi. Nghề này là vậy. Nhưng cậu từng làm việc cùng cô ta? Phải. Và Robbie? Hai lần đều trong vai trò hỗ trợ. Rốt cuộc hắn ta đã chẳng cần hỗ trợ gì. Cậu có thể hạ được cả hai người bọn họ nếu cần chứ? Phải, nếu điều kiện thích hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra điều kiện thích hợp. Tôi cần các ông làm nhiều hơn là cố gắng. Ken cau mày. Tôi tìm đến cậu vì tôi được biết cậu là một trong những người giỏi nhất. Ông đang nhờ tôi sát hại hai người có lẽ cũng giỏi ngang tôi. Từng người một, chắc tôi sẽ hạ được họ. Nhưng cùng một lúc, tôi không đảm bảo. Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng không bao giờ bắt tay với nhau? Robbie được lệnh truy sát cô ta. Có thể hắn sẽ đến đó trước và giúp ông khỏi phiền phức. Có một số việc phát sinh gần đây với Robbie khiến tôi băn khoăn về xác suất xảy ra tình huống đó. Jim khẽ cựa người. Ví dụ, báo cáo cho thấy hắn đang bắt đầu tự phán đoán thay vì thực thi mệnh lệnh. Và không chỉ có vậy. Tôi cần biết tất cả. Real đã liên lạc với hắn ta, nói với hắn ta nhiều điều. Ý ông là lung lạc Robbie? Cô ta rất giỏi việc ấy. Tôi tưởng cậu không biết rõ cô ta. Tôi biết đủ rõ để hiểu điều đó. Jim nhoài người về phía trước chỉ vài phân. Tôi có thể cho ông một lời khuyên được chứ? Tôi đang lắng nghe đây. Để cho chúng tự xử. Robbie giết Real, hoặc ngược lại, hoặc chúng giết lẫn nhau. Đó là kế hoạch ban đầu. Nó vẫn có thể xảy ra. Ken đáp. Ông nhảy người về phía trước, cho đến khi chỉ cách Jim vài chục phân. Cậu là kế hoạch dự phòng. Và nếu tôi đọc dấu hiệu đủ chuẩn, cậu rồi phải ra tay. Tôi không thể trông cậy vào một trường hợp hoàn hảo. Đó là cuộc đặt cược của kẻ thua. Và cần một sự may mắn rất lớn mà tôi không thể mạo hiểm. Vậy thì điều kiện phải thích hợp. Như cậu đã gợi ý, tôi đã làm nhiều hơn là cố gắng. Bằng cách nào? Jim nói. Jessica Real không phải người duy nhất biết cách thao túng. Không dễ như ông tưởng đâu. Ken nói. Tôi không hề nghĩ việc ấy dễ dàng. Phải nói rằng rất khó. Vậy bằng cách nào? Tôi sẽ lo việc ấy. Cậu lo việc của cậu. Đó là tất cả những gì ông có thể nói sao? Sự chuyên môn hóa là phương thức hành động tuyệt vời nhất. Ông không phải loại người như tôi nghĩ. Ý cậu là loại thẩm phán? Jim nhún vai. Ken mỉm cười. Tôi là thẩm phán đặc biệt, cậu Jim. Thời gian ngồi sau ghế thẩm phán của tôi chỉ giới hạn vào một vài vụ việc. Thời gian còn lại, tôi dành để làm những việc khác cho đất nước của mình. Tôi thích làm những việc đó hơn nhiều so với đưa ra những phán quyết hiếm hoi sau ghế thẩm phán. Hẳn ông phải có ảnh hưởng không tôi? Bằng không, tôi đã không ngồi đây với ông. Tôi có nhiều hơn là ảnh hưởng. Tôi thường là người tạo ra ảnh hưởng. Chính xác khi nào tôi sẽ ra tay? Thời gian chính xác còn chưa được xác định. Nhưng nếu tôi dự đoán chính xác, thì sẽ sớm thôi. Cậu sẽ phải sẵn sàng 24/7 và hành động ngay khi có thông báo. Câu chuyện đời tôi, Jim đáp. Hãy hy vọng đó sẽ không phải là câu chuyện về cái kết của cuộc đời của cậu. Nghề này là vậy. Ken tựa lưng ra sau. Cậu không ngừng nói vậy. Có lẽ tôi bắt đầu tin rồi đấy. Tôi không hy vọng ông sẽ hiểu, ông Kent. Đó là một câu lạc bộ nhỏ mà tôi là một trong số ít các thành viên. Tôi hiểu được thật đấy. Tôi không nghĩ vậy. Trừ phi ông giết người nhiều như tôi. Và trên thế giới này, không có nhiều người làm được việc đó. Cậu đã giết bao nhiêu người? 39. Đó chỉ là một trong những lý do tôi có hứng thú về Ryu. Cô ta sẽ là số 40 chẵn tròn. Rất ấn tượng. Và dĩ nhiên, Robbie sẽ là 41. Không phải bận tâm, tôi đảm bảo với ông. Rất mừng khi nghe vậy. Kent mỉm cười. Họng súng đặt lên trán Jim trước khi hắn có đủ thời gian để phản ứng. Mắt Jim trợn tròn khi cái họng súng kim loại áp vào da hắn. Kent nói. Như tao đã nói, không phải lúc nào tao cũng là một thẩm phán. Tao đã kiểm tra tài liệu của mày. Mày đã hoạt động 11 năm, phải không? Phải. Ken gật đầu. Còn tao thì 20 năm tròn, trước khi họ đặt kỳ hạn công tác mới là 15 năm. Tao nghĩ các điệp viên ngày nay đã trở nên dễ dãi. Tao chưa bao giờ có được một ống nhòm đêm tử tế. Tao đã giết 4 người trong đêm tối như mực, chỉ với một chiếc đèn pin và một khẩu súng trường cà tàng để lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng tao vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Và nhân tiện, tao không bao giờ ba hoa về số người đã chết. Ken kéo cò súng. Còn một điều nữa, tao đã nói là sẽ có một bài kiểm tra trước khi chọn mày chưa nhỉ? Kiểm tra? Jim bối rối hỏi. Nếu một lão già cũng có thể chế ngự được mày, tao không nghĩ mày đáng một đồng xu trong mắt tao. Mày thậm chí còn không đủ trình độ để rửa mông cho Ryu và Robbie. Có nghĩa cuộc phỏng vấn này đã chính thức kết thúc. Ken bóp cò. Viên đạn bay đi và làm nổ tung não của Jim. Hắn ngã khỏi ghế. Ken đứng dậy, chùi vết máu bắn trên mặt ông bằng một chiếc khăn mùi xoa, rồi cất súng vào bao. Ông ta nhìn xuống xác chết. Nhân tiện, tao đã sát hạ 60 người. Chỉ có một kẻ duy nhất ngoài kia giết người nhiều hơn tao. Hắn đã già, giống tao. Tao sẽ không bao giờ có thể đụng tới hắn như tao đã làm với mày. Thằng khốn. Và Ken bước ra khỏi cửa. Ryu nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trên màn hình là một khuôn mặt quen thuộc mà thường cô chỉ thấy ở đằng xa. Will Robbie đang nhìn lại cô. Ryu biết đáng lẽ cô nên nói cho anh biết nhiều điều hơn khi đối mặt với nhau ở Arkansas. Nhưng quả thực cô đã rất sửng sốt khi nhìn thấy anh ta ở đó. Cô đã nghĩ bằng cách nào đó tổ chức đã lần ra được dấu vết của mình và cử Robbie đến lấy mạng. Ý nghĩ đó khiến cô bối rối và cướp hết đi niềm tin ở anh, trong cô. Dĩ nhiên, niềm tin đó đã trở lại khi Robbie không ra tay. Nhưng giờ, cô lại thấy lo lắng thay cho anh ta. Nếu tổ chức biết Robbie đã có thể chĩa súng vào đầu cô mà không bóp cò, thì anh ta sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu cô tìm cách liên lạc với anh ta một lần nữa, và anh ta đồng ý hợp sức với cô, điều mà cô nghĩ là mình muốn, thì anh ta còn phải đối mặt với nguy hiểm khôn cùng hơn nữa. Họ sẽ cử sát thủ truy bắt anh ta. Robbie chưa được chuẩn bị để bỏ chạy như cô. Mặc dù rất giỏi, nhưng anh ta sẽ không thể sống sót. Họ có nguồn lực quá mạnh. Phải tự mình ra tay. Cô lôi tập tài liệu từ trong túi ra và đọc nó một lần nữa. Sau khi gặp Roy West, cô đã không thể ngờ gã đàn ông đó có thể dựng nên một kế hoạch phức tạp đến nhường này. Đáng tiếc thay, ý định ra tay giết hàng loạt đồng bào để châm ngòi cho cơn thịnh nộ điên khùng của hắn đối với chính phủ lại hoàn toàn trùng khớp với cốt lõi của kịch bản này. Hắn và nó là những thứ điên khùng. Và bất kỳ ai đồng tình với những gì đang nằm trong kịch bản này cũng điên khùng không kém và nguy hiểm nữa. West đã chết. Hắn không còn làm hại được ai nữa. Nhưng ngoài kia còn có những kẻ sẵn sàng đi xa hơn để thực hiện cái kịch bản ghê gớm của hắn. Từng nước một, từng lãnh đạo một, một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Nếu cái chết và sự bất hạnh trên diện rộng trở thành sự thật, đó sẽ là một kế hoạch kiệt tác, bệnh hoạn của West. Và còn kẻ ẩn danh, cô biết chắc chắn vẫn đang ở ngoài kia, cao hơn West 3 bậc, có đặc quyền tình báo tối cao. Kẻ đã muốn có kịch bản này. Kẻ đã muốn biết về bức tranh ghép hình hoàn hảo. Roger, người lẩn tránh. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Và âm mưu của hắn là gì? Vụ ám sát Janet DiCarlo có thể được dự đoán trước, nhưng Rill đã không nghĩ tới cho đến khi quá muộn. DiCarlo vẫn còn sống, nhưng là trong bao lâu? Rill rất muốn được ngồi và trò chuyện cùng người hướng dẫn cũ của mình, để biết bà đã phát hiện ra điều gì mà khiến bà suýt nữa phải bỏ mạng. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Rill không biết DiCarlo đang ở đâu, và chắc bà đang được bảo vệ kỹ càng. Nhưng nếu cuộc mưu sát là do những kẻ bên trong tổ chức chủ mưu, thì bà sẽ được an toàn đến mức nào? Rill lại nhìn xuống điện thoại của mình. Cô có nên đổi ý không? Không dừng lại một giây để nghĩ ngợi thêm nữa, cô bấm phím và tin nhắn được gửi đến Robbie. Bất chấp quyết định sẽ không liên lạc với anh ta của cô lúc nãy. Nhưng đó chỉ là một câu hỏi. Họ sẽ không thể dựa vào đó để quy tội cho anh ta. Cô không biết mình có nhận được câu trả lời hay không. Cô không biết liệu Robbie có tin tưởng cô hay không. Rill vẫn nhớ lúc được tham gia vào đội của anh ta trong những ngày đầu sự nghiệp. Anh ta là người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp. Anh ta đã dạy cô nhiều điều mà không phải nói ra thành lời. Anh ta chăm chút đến từng chi tiết. Đó là những chi tiết làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Anh ta bảo cô. Cô biết một số việc anh ta làm từ đầu năm nay. Robbie đã làm một việc không tưởng đối với nghề của họ. Anh ta đã không nổ súng, đã kháng lệnh vì tin rằng họ đã sai. Người bình thường sẽ nghĩ điều ấy chẳng có gì đặc biệt. Nếu bạn nghĩ đó là điều sai trái, tại sao phải tuân theo chứ? Nhưng không dễ dàng như vậy. Hơn cả những chiến binh thông thường, Robbie và Rill đã được huấn luyện để thực thi mệnh lệnh mà không cần tra hỏi. Nếu không có những chỉ huy vững vàng, nếu không có sự trung thành với cấp trên, hệ thống này đơn giản không thể hoạt động được. Không có gì có thể xen vào cơ chế đó. Nhưng cả hai người họ đã đều kháng lệnh. Robbie đã không nổ súng. 2 lần. Lần thứ hai là lý do mà Rill còn sống. Nhưng cô đã nổ súng. Cô đã giết 2 người của chính phủ. Cả 2 lần đều là những tội ác có thể khiến cô nhận án tù lâu năm hoặc thậm chí tử hình. Rill tự hỏi liệu Robbie có còn truy sát cô hay không? Cô tự hỏi liệu ngay lúc này đây anh ta có đang hối hận vì đã không giết cô hay không? Điện thoại của cô rung lên. Cô nhìn xuống màn hình. Robbie vừa trả lời cô. Robbie nhìn xuống màn hình điện thoại. Tay của anh vừa bấm dòng phím gửi. Anh tự hỏi mất bao lâu để người của tổ chức liên lạc với anh, hoặc đã vào cửa nhà anh. Tạm thời còn sống. Đó là những gì anh đã trả lời cho câu hỏi đơn giản của cô ta. Đi các lô. Robby tiếp tục dán mắt vào màn hình. Một phần anh hy vọng cô ta sẽ nhắn lại. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi. Những điều anh chưa kịp hỏi cô ta khi còn ở Arkansas. Anh đang sắp bỏ cuộc thì một tin nhắn khác của Ryu gửi tới. GPB. GPB. Robby tất nhiên không được cập nhật các thuật ngữ Internet mới nhất. Và anh không biết GPB có phải là một trong số chúng hay là một tin nhắn được Ryu mã hóa. Nếu nó được mã hóa, anh hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng tại sao cô ta nghĩ anh sẽ hiểu? Anh tựa lưng ra sau và nhớ lại nhiệm vụ cuối cùng mà họ làm cùng nhau nhiều năm về trước. Nó chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng đã có biến cố xảy ra. Cũng là việc đôi khi gặp phải. Robby đã tránh sang bên trái. Cùng lúc đó, Ryu nhảy sang bên phải. Nếu họ cùng tránh về một phía, thì cả hai đã bỏ mạng. Nhờ làm vậy, họ đã vô hiệu hóa được mối đe dọa đến từ hai phía. Về sau, Robby đã suy ngẫm và thậm chí hỏi Ryu tại sao cô ta nhảy về hướng ngược lại. Vì lúc đó, chưa có bất kỳ mối đe dọa rõ rệt nào từ cả hai phía. Cô ta không thể nói gì hơn ngoại trừ. Tôi biết anh sẽ tránh sang hướng anh đã tránh. Bằng cách nào? Robby hỏi. Cô trả lời bằng một câu hỏi khác. Làm thế nào anh biết tôi sẽ tránh về đâu? Và anh không thể nói gì hơn, ngoại trừ anh có cảm giác cô ta sẽ làm như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải anh có thể đọc được tâm trí của cô ta, nhưng anh biết cô ta sẽ phản ứng thế nào trong tình huống đó. Và cô ta biết phản ứng của anh. Anh chưa gặp lại điều đó với bất kỳ ai. Chỉ với Jessica Real. Anh tự hỏi liệu đó có phải là lần cuối cùng của cô ta? Khi điện thoại gọi đến, anh nhìn màn hình rồi vứt điện thoại sang một bên. Đó là Lang Lay. Anh không có nhã hứng giải thích cho họ tại sao anh làm những việc anh đã làm. Một phần anh cảm thấy đó không phải là việc của họ. Nếu họ giữ bí mật với anh cũng có thể giữ bí mật với họ chứ. Rốt cuộc thì tất cả đều là điệp viên mà. Đó là lúc một ý nghĩ hoàn toàn không liên quan nảy ra trong đầu của anh. Chắc hẳn một phần tâm trí của anh đã nghĩ đến nó trong lúc nhớ lại chuyện quá khứ. Ryu đã nói với anh một điều về bản thân, và anh chợt nhớ đến một trong số chúng. Tôi là một người tuần tự, Robby. Cô ta đã nói sau khi họ trở về từ điệp vụ cuối cùng. Ý cô là gì? Robby hỏi. Ý tôi là tôi thích bắt đầu từ điểm đầu tiên và kết thúc ở điểm cuối. Ý nghĩ đó là một gợi ý cho anh. Anh nhảy dựng dậy, đến chỗ két sắt, lấy ra ba món đồ và nhìn chúng. Khẩu súng, bức ảnh, cuốn sách, GPB. Anh ngồi xuống với một nguồn năng lượng và một sự hứng khởi mới. Anh đã đặt chúng theo đúng thứ tự một cách vô thức khi kiểm tra chúng trước đây. Nhưng ít nhất, giờ đây, anh đã có được sự xác nhận rằng phải đặt chúng như vậy. Anh cầm khẩu súng. Anh đã tháo nó ra nhưng không tìm thấy gì. Nhưng thực ra, anh đã tìm thấy một thứ. Mọi việc tôi làm đều có lý do. Đó là những gì Ryu đã viết. Mọi việc cô ta làm đều có lý do. Anh nhìn khẩu súng. Glock đã chế tạo khẩu súng này, không phải là Ryu. Anh nheo mắt. Nhưng cô ta đã cải tiến đôi chút. Anh nhìn ống ngắm của khẩu súng. Công ty vũ khí nhỏ Pennsylvania. Phần bổ sung của Ryu. Mặc dù ống ngắm tiêu chuẩn đi kèm đã đủ hoàn hảo. Chốt an toàn bằng titan. Phần bổ sung tinh tế nhưng cũng không cần thiết. Anh kiểm tra thêm lần nữa cái tay cầm được chạm khắc mà Ryu đã thêm vào. Lại nữa, mặc dù báng nhựa của Coverlock đôi khi có thể trơn trượt, nhưng báng cũ cũng đã đủ hoàn hảo. Tại sao Ryu lại dành thời gian để cải tiến lại báng súng cũ, trong khi không thật sự cần thiết? Để khắc hoa văn lên bề mặt báng súng cần rất nhiều thời gian. Và nếu bạn không biết mình đang làm gì hoặc có sai sót, khẩu súng có thể không sử dụng được nữa, ít nhất là báng súng. Chưa kể, hầu hết mục tiêu của cô ta phải được hạ sát từ khoảng cách xa. Tay cầm của súng ngắn không thực sự liên quan. Và lại còn ổ đạn 33 viên. Chi tiết đó đã khiến anh lưu tâm từ trước. Trong nghề của họ, nếu bạn đủ thời gian để bắn 33 phát, có nghĩa bạn đã phạm phải sai lầm và nhiều khả năng sẽ phải bỏ mạng. Một, hoặc hai, hoặc nhiều lắm 3 phát đạn là đã phải thoát khỏi đó. 17 viên là con số tiêu chuẩn của dòng Glock này. Vậy mà cô ta vẫn tăng gấp đôi số đạn. Quả thật có hơi cồng kềnh. Anh không nghĩ Ryu là người thích sự vướng víu. Anh nhìn số model. Glock 17. Anh sẽ phải làm việc này thật thận trọng và tỉ mỉ. Anh hình dung Ryu cũng đã nghĩ ra mật mã này theo cách đó. Robbie biết anh đang đi đúng hướng vì tin nhắn mà cô ta đã gửi. GPB chỉ có thể là khẩu súng, bức ảnh và cuốn sách. Không thể có lời giải thích nào khác. Đó cũng là một cách khá xảo quyệt. Ryu biết tổ chức đã cho phép anh ta lục tủ đồ của mình và mang chúng đi một khi họ phái anh đi truy sát cô ta. Và lý do duy nhất họ cho phép anh tiếp cận tủ đồ của cô ta là vì họ đã kiểm tra chúng mà không tìm được manh mối gì. Cô ta đã dự đoán rằng một lúc nào đó anh sẽ có được chúng và sẽ kiểm tra để tìm dấu vết. Anh lấy một tập giấy và bút rồi bắt đầu gõ vào máy tính. Anh mở công cụ tìm kiếm, tra cứu các thông tin mà anh thu được từ khẩu súng. Anh đã có nhiều cách tiếp cận trước khi tìm được điểm khởi đầu hợp lý. Không hoàn toàn thích đáng, nhưng đủ để anh nhắm tới một hướng đi mới và có khả năng sẽ đem lại kết quả. Anh ghi lại tất cả, đóng công cụ tìm kiếm và tắt máy. Robbie nhảy dựng dậy và chuẩn bị đồ. Anh có nơi cần đến và anh phải đảm bảo rằng sẽ không bị ai bám đuôi. Anh nhớ đến những lời Vance đã nói. Liệu anh có thể biến mất được không? Rồi mình sẽ biết ngay thôi. Đó là một căn phòng trang nghiêm đẹp đẽ, đồ gỗ tối màu, các nẹp ván hoàn hảo, thảm trải sàn bằng vải nhung lông, những cánh cửa lớn được chạm khắc, những chùm đèn đồ sộ và sự phồn vinh uy nghi nổi trội. Những đồng tiền của bang đã được sử dụng một cách thỏa đáng. Một điều hiếm hoi đích thực. Ít nhất, đó cũng là quan điểm khiêm nhường của Sam Kent. Ông ta đang ngồi trong văn phòng của mình ở tòa án. Ông gập sách lại và nhìn đồng hồ. Vừa đúng giờ. Một phút sau, thư ký của ông bước vào và thông báo nghị sĩ Howard Decker đã đến. Ông ta bước vào và bắt tay vị thẩm phán trong lúc viên thư ký đi khỏi để hai người họ ở lại với cuộc họp riêng tư. Ngoài việc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Decker đã từng thuộc tiểu ban tư pháp, nên cuộc gặp giữa ông ta và Kent sẽ không khiến ai nghi ngờ. Chưa kể, hai người họ là bạn lâu năm, chia sẻ những quan điểm và tham vọng tương đồng. Là Chủ tịch Ủy ban Tình báo, Decker có ảnh hưởng khắp Quốc hội, từ CIA đến Bộ Tài chính và rất nhiều cơ quan liên quan khác. Họ ngồi vào chiếc bàn trải khăn ăn bằng vải lanh, bày những bát, đĩa, cốc, tách bằng thủy tinh và bữa trưa đã được đầu bếp của tòa án chuẩn bị sẵn. Ken rót rượu vang trắng cho cả hai người. Một bữa thiết đãi không tồi, Decker nói. À, phòng ăn quốc hội đang có phần nhàm chán. Chúng ta cần nói chuyện. Vậy thì tại sao không nói ở đây? Trong sự riêng tư và thoải mái, phải không? Decker cười khẽ và nâng ly rượu vang lên miệng. Anh không sợ sẽ có người nghe lén trong cái tòa án chuyên ban lệnh cho phép người khác nghe lén hay sao? Ken vẫn bình thản. Chúng ta cần nói chuyện, Howard. Decker đặt ly rượu xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Là về Rye West, phải không? Nhiều hơn thế, Ken nói. Anh nghĩ tất cả đều do Jessica Rio làm. Trên bản tin, trông chỗ đó như một bãi chiến trường. Tôi đã tham gia chiến trận, Howard. Trông nó không hề giống một chiến trường. Chiến trường tệ hơn thế gấp nhiều lần. Bị chỉnh lời, Decker ngã lưng ra sau, liếm đôi môi đang nứt nẻ. Chúng ta phải làm gì? Kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi, phải không? Kế hoạch nào? Chỉ bắt Rio à? Dĩ nhiên không. Tốt, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta vẫn cùng một quan điểm. Decker nhăn nhó. Nhưng anh đã làm những gì? Cái gã tên Robbie đó không có vẻ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Kent nhấp một ngụm rượu vang rồi cân nhắc điều Decker vừa nói. Hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều không phải nhiệm vụ mà chúng ta mong muốn. Tôi không hiểu. Tôi đã nhận được một báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra ở Arkansas. Một báo cáo cực kỳ chi tiết. Từ những nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. Và mức độ tàn sát đó không thể gây ra bởi tay một người. Kể cả người giỏi như Jessica Rio. Decker ngồi thẳng dậy. Anh đang bảo với tôi rằng cô ta có sự trợ giúp. Decker nổi giận. Ông ta ngập ngừng rồi nói thêm. Là Robbie. Tôi không có bằng chứng xác thực. Nhưng sẽ là cực kỳ trùng hợp nếu có một ai khác ngoài hắn đi lạc vào cái màn kịch nhỏ ấy. Với các kỹ năng được huấn luyện hoàn hảo cho việc sống còn trong tình huống đáng lẽ bị áp đảo hoàn toàn. Ông ta đặt ly rượu xuống bàn rồi xiên một dĩa đầy cá hồi. Mà tôi là người không thích sự trùng hợp. Nếu Robbie và Rio bắt tay nhau... Tôi không nói vậy. Nhưng anh vừa nói đó hẳn phải là hai người bọn chúng. Điều đó không có nghĩa chúng đã bắt tay nhau, Howard. Nó còn có ý nghĩa chết tiệt nào khác được nữa chứ? Những lời anh nói chẳng khác gì bảo chúng đã cùng nhau giết lũ người ấy. Cùng nhau sinh tồn không có nghĩa là ở chung một phe. Có thể tôi đã lầm, nhưng có khả năng tình huống lúc ấy đã dẫn chúng tới sự hợp tác tạm thời. Như vậy vẫn bất lợi cho chúng ta. Dĩ nhiên rồi, nhưng việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu Robbie thực sự đã bắt tay với Rio, thì sao? Thì hắn sẽ cần được xử lý. Tôi đã chuẩn bị người cho nhiệm vụ ấy. Nếu người đó và kẻ đang được anh cử đi truy sát Rio là một, thì theo tôi đừng tốn công sức nữa. Và phương án thay thế của anh là gì? Công việc của anh là có câu trả lời cho các vấn đề này, Sam, không phải tôi. Sự phân chia nhiệm vụ giữa chúng ta đã được vạch rõ. Tôi giúp anh có được thứ anh cần và mục tiêu. Đó là nhiệm vụ của tôi và tôi đã thực hiện nó. Ken xúc một thìa đầy cơm và bông cải xanh rồi tống chúng xuống bụng bằng nước từ chiếc cốc thủy tinh có hoa văn. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Ngồi ngoài cơn giận, Decker ngồi thẳng dậy và bắt đầu ăn. Kent nói, thực ra tôi đã dự đoán Rio sẽ tìm đến West. Tôi tưởng chúng đã sẵn sàng tiếp đón cô ta. Rõ ràng tôi đã sai. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó. Hy vọng là như vậy. Tôi cũng đã tìm cách tuyển người giải quyết Rio. Và nhiều khả năng loại bỏ cả Robbie nữa. Nhưng hắn không đủ tiêu chuẩn. Liệu hắn có trở thành một rắc rối khác? Tôi không nghĩ như vậy. Ken nhấc ly rượu của mình lên. Làm thế nào anh có thể biết chắc chứ? Vì tôi đã bắn vào giữa đầu hắn. Ken nhấp một ngụm rượu vang. Decker đánh rơi dĩa của mình. Nó va vào chiếc đĩa sứ rồi rơi xuống sàn. Anh không thích cá hồi sao? Ken hỏi trong lúc chùi miệng. Hai tay run rẩy, Decker cúi xuống và nhặt dĩa. Mặt tái nhợt, ông ta nói. Anh đã bắn hắn. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chưa kể, hắn ta là một kẻ kiêu ngạo hậm hĩnh, quá tự tin vào bản thân. Tôi chẳng ngại gì mà không bắn hắn. Ánh mắt của Ken dừng lại nơi khuôn mặt đang sợ hãi của Decker. Tôi không thích những tên không biết mình là ai. Tôi có xu hướng bắn chết những kẻ đó. Bắn vào đầu để đảm bảo rằng chúng không còn toàn mạng. Decker liếm môi. Tôi biết anh đang chịu nhiều áp lực, Sam. Ken lắc đầu. Đây không phải là áp lực, Howard. Sống trong hầm hố dưới lòng đất, giữa nơi rừng rậm nhùng nhúc rắn và muỗi trong nhiều tháng trời. Tự hỏi thứ gì sẽ đoạt mạng của anh trước? Bệnh kiết lỵ, thứ đang vắt kiệt sức lực, hay những tên địch không ngừng hạ sát đồng đội của anh? Đó mới là áp lực. Ông bạn của tôi ạ. Tôi cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực. Phải rồi, anh đã đắc cử. Có văn phòng khang trang, có tài xế riêng, có các nhân viên dưới quyền, những bữa ăn sang trọng. Rồi anh về nhà và kiếm tiền nhờ bợ đỡ những kẻ giàu có. Thì thoảng ghé qua đây và thi thoảng nhúng tay vào việc làm của mình, bầu cho một thứ gì đó. Nhiều áp lực lắm. Chính trị chết tiệt. Rất mừng vì tôi đã không dính dáng tới nó. Còn anh chưa từng một lần khoác lên mình chiếc áo lính. Khi ấy tôi còn quá trẻ để chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Nếu không thì anh cũng sẽ tình nguyện nhập ngũ như tôi. Tôi không nói vậy. Chẳng có gì ngăn cản anh nhập ngũ vài năm sau đó mà. Không phải ai sinh ra cũng để chiến đấu. Tôi có những mục tiêu khác trong cuộc sống. Tôi đã nhận được một huân chương trái tim tím và một huân chương đồng và sẽ nhận được huân chương bạc nếu như sĩ quan chỉ huy của tôi không căm ghét cãi sự thực rằng lính của ông ta nghe lời tôi hơn ông ta. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi lấy bằng đại học và bằng luật. Do chính phủ chi trả, không có gì phải phàn nàn. Tôi đã phục vụ đất nước và được bù đắp. Còn anh chỉ làm ba chuyện nhảm nhí. Và giờ anh phục vụ dân chúng từ cái văn phòng đẹp đẽ, an toàn của mình. Bất chợt Kent với tay về phía trước, bóp lấy cái gáy nung núc thịt của Decker và kéo ông ta lại gần, cho đến khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau chưa đến 3 phân. Nên lần sau, anh còn giáo huấn tôi, thì đó sẽ là lần cuối cùng anh được giáo huấn bất kỳ ai, về bất kỳ điều gì. Rõ rồi chứ? Vì tôi không có ý định nhắc lại chuyện này một lần nữa đâu. Ken thả Decker ra, rồi ngồi thẳng lại. Ông cầm dĩa lên. Ăn thử cơm đi. Hơi cay nhưng rất hợp với bông cải xanh. Decker không động đậy. Ông ta chỉ ngồi đó, nhìn chân chân vào Kent. Ken dùng xong bữa, rồi đứng dậy. Thư ký của tôi sẽ dẫn anh ra. Tôi hy vọng anh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả ở quốc hội để phục vụ đất nước. Ông ta bước ra khỏi phòng, bỏ Decker ngồi run rẩy trên ghế. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraci. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.